Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, sắt thép trực Nam Longinus. Đề cử: Longinus cùng Tokikake sau khi chiến đấu kết thúc, người khác cũng liền không có nhiều tâm tư qua nghiệm chứng này bài danh có độ tin cậy. Bọn họ như cũ đắm chìm trong trước đó trong chiến đấu, không thể tự kềm chế. Loại tầng thứ này chiến đấu dù là tại bản bộ cũng là tương đương hiếm thấy. Đáng tiếc duy nhất chính là Tokikake quá không bền bỉ. Nếu như Tokikake cùng dân liên thủ đối chiến Longinus, lại là một cái dạng gì tràng diện đâu? Một số tâm tư linh hoạt người ý nghĩ kỳ quái nói. Đồng thời, cũng không ít người chú ý tới D2 chi bộ bài danh, vậy mà không có một cái thấp hơn 100. Cái này cũng có chút đáng sợ. Chưa từng có một cái chi bộ có thể làm được dạng này. Riêng là này hai cái gọi là Tebon cùng Gregory ra hỏa. Bài danh vậy mà đều tại 20 trong vòng. Cơ hồ cùng hắn chi bộ tối cường giả tương xứng. Đến là D2 chi bộ nhân phẩm đại bạo phát. Vẫn là nam nhân kia mang đến cải biến đâu. Ngay tại đám người dần dần tán đi thời điểm, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Longinus thiếu tá, xin chờ một chút. Longinus dừng bước lại, quay người nhìn lại, chỉ gặp dáng người cao gầy thiếu nữ đứng ở trước người. Một đôi thanh tịnh con mắt đôi mắt sáng liếc nhìn quanh rực rỡ. Chu hồng bờ môi hơi hơi trương hợp, tì đoạn bàn tóc đen tùy phong phất phơ. Ngô, có chuyện gì không? Là như thế này, lần trước tuy nhiên truyền đạt ta áy náy, nhưng không đủ chính thức. Ta hay là hy vọng có thể làm mặt xin lỗi ngươi. Thật xin lỗi, không cần để ý, ta cũng không có. Longinus thói quen hồi phục, sau đó đột nhiên ngơ ngẩn. Chờ một chút, ngươi là tại sao phải hướng ta nói xin lỗi? Khụ khụ khục, chung quanh bát quái nhân sĩ suýt nữa bị chính mình nước bọt sặc đến. Các ngươi cái này tính là gì? Hoàn toàn không tại một cái kênh lên a. Mà Gregory thì là ánh mắt nhảy cẫng nhìn về phía hắn mấy người. Trong mắt hàm nghĩa hết sức rõ ràng. Xem đi, ta liền biết, khẳng định là đối phương cưỡng ép người giả bị đụng lão đại. Dần nghiêm túc nói, bởi vì ta không cẩn thận nhìn thấy một bản liên quan tới ngươi trích lời. Vô ý thức cho rằng những sự tình kia dấu vết đều là ngươi lập. Cũng bởi vậy nhận định ngươi là một tái không từ thủ đoạn tiểu nhân bị ổi. Rõ ràng không có tìm kiếm chân tướng sự tình liền vọng kết luận. Trước đó ta thật sự là quá kém cỏi. Thật xin lỗi, thật rất xin lỗi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ta còn thực sự là. Longinus âm thầm oán thầm một tiếng, sau đó ôn nhuận mà trạch nói. Không sao, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Tự xưng là Longinus số một tiểu đệ Gregory không cam lòng nói. Người thật là hẳn là hào hào đi chúng ta chi bộ phụ cận hải vực nhìn xem. Lấy lão đại danh âm thanh cần nếu như vậy đi làm sao? Đây đều là những cái kia ngửa mộ lão đại người tự phát chỉnh lý ghi chép. Tuy nhiên ngươi tại bản, bộ bên trong người khí không thấp, nhưng luận đến nhân khí, 100 cái ngươi cũng không đuổi kịp lão đại. Dần nghe xong cũng không có tức giận. Ngược lại là kính nể tin phục nhìn nói với Longinus, làm cho những dân chúng kia tự phát làm đến bước này. Xem ra Longinus thiếu tá là chân chính đem chính nghĩa quán triệt đến tín niệm mình bên trong. Về điểm này, ta kém thực sự quá xa. Cho nên, Longinus thiếu tá có thể hay không để cho ta thể hội một chút ngươi tín niệm lực lượng. Mặc dù có chút đường đột, nhưng còn mời Longinus đồng học cần phải đáp ứng ta thỉnh cầu. Xin nhớ, trải nghiệm, tín niệm lực lượng. Gregory cầm cánh tay thọc một chút bên cạnh Abraham hỏi nói. Có ý tứ gì? Nàng cái này là muốn cho lão đại cho nàng học một khóa giảng một phen đại đạo lý sao? Ngu ngốc, nàng đây là đang khiêu chiến. Abraham lườm hắn một cái, bất đắc dĩ nói ra. A ha, Gregory rất là khó chịu nhìn về phía Dần, nói nửa ngày, nguyên lai đây mới là nàng chân thực mục đích sao? Bất quá, nếu như nàng coi là có thể nhặt được tiện nghi lời nói, coi như 10 phần sai. Vừa rồi chiến đấu đối lão đại tới nói căn bản liền làm nóng người cũng không tính. Đám người chung quanh cũng là lần nữa tụ tập lại. Bọn họ tuy nhiên nghe không hiểu cái gì trích lời không nói ghi chép, nhưng câu nói sau cùng kia bên trong khiêu chiến ý vị lại là thật sự nghe rõ ràng. Tín niệm lực lượng, Longinus thần sắc bất biến hỏi nói. Vậy ngươi cần phải hiểu rõ, chiến đấu thần thánh không thể khinh nhờn. Ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là nữ sinh mà có chỗ lưu thủ. Đó chính là ta hy vọng, mặc dù là một trận không có bất kỳ cái gì phần thắng chiến đấu, nhưng ta hay là hy vọng có thể nhìn thấy mình cùng đỉnh phong ở giữa chênh lệch. Xin nhớ, cũng tốt, ta còn chưa từng có cùng kiếm hào giao thủ qua, lần này với ta mà nói, cũng là cực kỳ khó được kinh lịch. Longinus một lần nữa trở lại trước đó chiến đấu địa phương, chậm đợi đối phương công kích. Dần thở sâu, thân eo hơi hơi cong lên, tay trái chống đỡ kiếm ngạc, tay phải đặt ở bên hông trên chuôi kiếm, danh kiếm kim tỳ lo, phong nhận không tại đại khoái đao 21 công phía dưới. Xin cẩn thận, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Dần cũng đã xuất hiện tại Longinus trước mắt, thân kiếm ra khỏi vỏ đột nhiên mang theo phong bạo cuốn tới. Chói lọi đánh chém bên trong ẩn hàm chí mạng phong mang. Cư hợp chạm sao, Longinus phảng phất không cần đoán cũng biết, lại là lấy cực nhanh tốc độ tránh đi công kích. Dần không để bụng, nếu biết đối phương tinh thông kiến văn sắc bá khí, tốc độ cũng mảy may không kém tự thân, tự nhiên không có khả năng đem chỗ có hy vọng đặt ở một kích kia bên trên. Tử vong tấu minh khúc. Tầng tầng lớp lớp kiếm khí chạm đánh hội tụ đến cùng một chỗ, khó mà phân biệt chân thực cùng hư ảo, phảng phất hoa hồng dưới bụi gai, dấu ở này rực rỡ bước nhảy dưới là sát cơ chí mạng. Longinus cấp tốc lui tránh, mỗi lần đều là vừa vặn trốn tránh, dưới chân địa mặt liền bị tĩnh mịch kiếm mang phá hủy. Tựa như là tải trên mũi đao diễn dịch vũ khúc. Thấy trốn đến nơi xa tất cả mọi người là có chút hãi hùng khiếp vía. Cái này sao có thể? Lại là Dần chiếm thượng phong. Có tân binh không dám tin hỏi. Nếu như là trước hôm nay, tối thiểu sẽ có một nửa người đứng ở Dần bên kia. Nhưng kinh lịch Longinus cùng Tokikake nhất chiến về sau, không có người sẽ cho rằng Dần là Longinus đối thủ. Thế nhưng là nhìn hiện ở cái này tình huống, tựa hồ có chút không thích hợp a. Thể thuật cùng kiếm thuật ở giữa chống lại, vốn chính là kiếm thuật chiếm ưu. Longinus có thể đón đỡ Tokikake công kích, lại không có khả năng dùng đồng dạng phương thức đón lấy bất luận cái gì một đạo đánh chém. Chớ nói chi là Dần trong tay vẫn là không kém hơn đại khoái đao 21 công danh kiếm. Chúng vào một kiếm, chiến đấu không sai biệt lắm liền kết thúc. Không, không đúng, nhìn kỹ lời nói, có thể phát hiện, tại loại này cường độ cao trong chiến đấu, Dần thể lực tiêu hao đến rất nhanh, mà Longinus lại là liền hô hấp đều không có hỗn loạn mấy phần. Làm sao có thể, ngươi vì cái gì khả năng xem thấu ta mỗi một kiếm quỹ tích? Coi như ngươi kiến văn sắc bá khí mạnh hơn, cũng không có khả năng hoàn toàn khám phá ta công kích mới đúng. Bọn họ có thể phát hiện sự tình, Dần đương nhiên sẽ không coi nhẹ. Kinh hãi phía dưới lên tiếng hỏi. Xác thực, tại khuyết thiếu vũ trang sắc bá khí điều kiện tiên quyết, cùng tầng thứ thể thuật cường giả đối đầu kiếm hào bình thường đều hội bó tay bó chân. Nhưng Longinus khác biệt, trừ kiến văn sắc bá khí bên ngoài, hắn bản thân liền là kiếm hào. Thậm chí đối với kiếm thuật lĩnh ngộ còn tại Dần phía trên. Hữu tâm tính vô tâm phía dưới mới khiến cho Dần công kích hoàn toàn thất bại. trong chiến đấu thất thần cũng không phải một kiện sáng suốt sự tình. Longinus cũng không trả lời, mà chính là làm ra chú cô sinh lựa chọn, bắt lấy đối phương sơ hở, một cái vai đụng đem dần mềm mại thân thể đánh bay ra vài trăm mét xa. T, chung quanh tân sinh cùng nhau kinh hô, mặc dù biết Longinus lựa chọn mới là chính xác nhất, nhưng là, ở cái này dương thịnh âm suy bên trong trại huấn luyện, bất luận cái gì nữ sinh đều là tư nguyên khan hiếm. Chớ nói chi là dần loại này nữ thần cấp bậc trấn doanh chi bảo. Longinus loại này không thương hương tiếc ngọc, hành vi trong nháy mắt liền bị bọn họ đánh lên sắt thép trực nam nhãn hiệu. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng đang thầm vui, mạnh mẽ nhất đối thủ cạnh tranh có thể phụ phân lăn thô. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ